Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 81, đều cho A Thịnh dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Kim Ngọc liên tiếp gần 10 tấm thẻ năng lượng bị hỏng, dù cần lật cuối cùng cũng tìm ra một chút cách thức để dùng tinh thần lực dẫn dắt năng lượng, tức thì đối với việc chế tạo thẻ năng lượng tràn đầy tự tin, lần này nhất định có thể thành công. Dù cần lật thành thục đem tinh thần lực đưa vào bên trong thẻ năng lượng, dẫn dắt năng lượng trong đó di chuyển theo trật tự bản thân muốn, lần này cảm giác rất tốt. Hơi thở đều tinh thần lực ổn định, dẫn dắt năng lượng di chuyển cũng rất thuận lợi, vẽ ra được những đường nét lớn lại rất đều, với tốc độ này, chỉ cần có thể ổn định tấm thẻ năng lượng này nhất định có thể chế tạo thành công. Nhưng mà ai biết tại thời điểm quan trọng nhất để vẽ thẻ năng, cửa phòng lại bị một người thô lỗ từ bên ngoài mở ra. Ai cho phép ngươi một mình ở nơi này chế tạo thẻ năng lượng? Lưu Kỳ âm thanh táo bạo truyền tới, dù cần lật không hề phòng bị sợ hết hồn, sắp thành công thì thẻ năng lượng. Nổ tung, Lưu Kỳ thấy thẻ năng lượng Du Cần Lật nổ tung, trong mắt xẹt qua một vệt vui sướng cùng xem thường. Căn bản việc khống chế tinh thần lực thì không tốt, lại dám một mình chế tạo thẻ năng lượng, lá gan thật sự lớn. Du Cần Lật cau mày nhìn người đột nhiên xông vào phòng của cậu, biểu tình rất là không thích. Lúc thường Du Cần Lật tính tình rất tốt, nhưng mà không có nghĩa là cậu sẽ không tức giận, đặc biệt là lúc cậu sắp thành công, lại vì người trước mặt người này mà tan tành còn làm lại từ đầu, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng không thôi. Sao cậu có thể không gõ cửa đã tùy tiện đi vào phòng của tôi? Du Cần Lật bất mãn nói. Phòng của ngươi, ngươi ở nơi này một mình chế tạo thẻ năng lượng, lại phá hủy đồ vật của đại sư, không đem ngươi đuổi ra ngoài là tốt lắm rồi, còn dám nói đây là phòng của ngươi, có biết xấu hổ hay không? Lưu Kỳ xem thường trào phúng nói, đối cái người mới này vừa đến đã được đại sư để tâm, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Chân mày Du Cần Lật nhíu lại chặt hơn, người trước mặt cậu không hề quen biết mà vừa lên đã mắng cậu, làm cho cậu rất không vui. Nơi này là đại sư cho tôi sử dụng, chính là phòng của tôi, cậu không gõ cửa đã tự mình xông vào gian phòng của người khác, thật không biết lễ phép, còn mắng chửi người nữa nà, không biết xin lỗi, không biểu hiện gì là được giáo dục cả. Du Cần Lật phản bác trở lại, những câu đều đâm vào đúng tim đen, làm Lưu Kỳ trong lúc nhất thời không có gì để nói. Mau xin lỗi tôi, Du Cần Lật nhìn thẳng Lưu Kỳ, biểu tình kiên định nói. Ngươi là cái thứ gì, đừng tưởng rằng Giang phu nhân mang ngươi tới, là có thể ở đây làm sằng làm bậy. Lưu Kỳ lớn tiếng chỉ trích nói. Tôi không có làm sằng làm bậy, người thật sự làm bậy mới là cậu, không lễ phép lại không có giáo dục, cậu hiện tại nhất định phải xin lỗi tôi. Du Cần Lật kiên trì nói. Ngươi, Lưu Kỳ vừa định muốn nói cái gì, liền bị một tiếng quát to đằng sau đánh gãy. Ai cho phép ngươi đi lên? Đúng lúc này, âm thanh nghiêm nghị của đại sư Kamen từ phía sau truyền tới, mang theo không vui cùng tức giận, làm Lưu Lì hoàn toàn sợ đến quên mất cùng Du Cần Lật rằng co. Đại sư con, Lưu Kỳ vừa nhìn thấy đại sư Kamen đại sư ở phía sau vô cùng tức giận, lập tức sợ đến chân cũng bắt đầu run lên, khóe mắt lóe lên khi thấy Du Cần Lật quang minh chính đại đứng ở đó, liền đem nồi quăng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, là cậu ta một mình chế tạo thẻ năng lượng, đã xảy ra nhiều lần nổ tung, chúng con ở dưới lầu nghe thấy, lo lắng cậu ta làm hỏng đồ vật trong phòng, liền lên ngăn cản. Không có sự cho phép của ta ai cũng không được lên lầu 2, quy củ này ngươi ăn vào trong bụng rồi sao? Người đâu, đem hắn đuổi ra ngoài cho ta, sau này cũng được bước vào trang viên một bước. Đại sư Kamen tức giận gọi người tới, mấy người thân thể cao giáo cường tráng không biết từ nơi nào xuất hiện, mặc kệ Lưu Kỳ xin tha như thế nào, vẫn cứ bị người đem ném ra ngoài. Ngươi luyện tập thẻ năng lượng luyện tập sao rồi? Kamen đại sư hỏi, thiếu chút nữa đã thành công. Du Cần Lật nhăn mặt nói, nếu như mới vừa rồi không bị người kia cản trở cậu chắc chắn có thể thành công. Vậy thì tiếp tục luyện. Đại sư Kamen nói, hai người đều không đem chuyện của Lưu Kỳ để ở trong lòng. Vâng, Du Cần Lật đáp, sau đó một lần nữa trở về phòng, để cho tâm trạng bình tĩnh lại, lần thứ hai miêu tả thẻ năng lượng giống như chuyện mới vừa rồi đều không có gì xảy ra. Đại khái qua 10 phút cây tâm hình cuối cùng một bút thuận lợi nối tiếp nét bút đầu tạo thành một vòng tuần hoàn bên trong tỏa ra ánh sáng năng lượng lung linh bổ sung cho cây tâm hình, làm nó sinh động giống như thật, khiến cho Du Cần Lật có cảm giác vô cùng thành tựu. Tấm thẻ năng lượng cây tâm hình đầu tiên cuối cùng cũng chế tạo thành công. Du Cần Lật đem tấm thẻ năng lượng chế tạo thành công, hưng phấn chạy đến phòng làm việc của đại sư Kamen, ngay cả âm thanh gõ cửa có thể nghe được người gõ cửa tâm tình đang vô cùng kích động. Vào đi, Kamen đại sư nói, đại sư, người xem, con thành công rồi. Du Cần Lật nâng tấm thẻ năng lượng cây tâm hình, vui vẻ nói. Tuy rằng đây chỉ là một F cấp thẻ năng lượng cấp F nhưng là tấm thẻ đầu tiên cậu thành công, vô cùng ý nghĩa. Carmen hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường một chút, cách lúc hắn từ phòng du cần lật rời đi bất quá cũng mới trôi qua mười mấy phút, đứa trẻ này lại có thể đem thẻ năng lượng hoàn thành. Cho dù là đại sư Carmen, đều không khỏi kinh ngạc. Mặc dù chỉ là thẻ năng lượng cấp F nhưng cho dù có là đại sư cũng cần 10 phút để chế tạo, mà người cấp bậc càng thấp thời gian chế tạo lại càng dài, kết quả du cần lật lại có thể dùng mười mấy phút là chế tạo ra. Tinh thần lực của đứa trẻ này thật sự chỉ có cấp D sao? Đại sư Carmen lần đầu tiên đối với một người sinh ra hoài nghi. Tuy trong lòng sinh hoài nghi, nhưng trên mặt đại sư Carmen không có bất kỳ biểu tình gì, duỗi tay đến trước mặt du cần lật lấy thẻ năng lượng của đối phương lại tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện tấm thẻ này không chỉ hoàn thành nhanh, mà chất lượng cũng rất tốt, đối với du cần lật càng thêm hài lòng. Không tồi, ngươi bây giờ coi như đã là một người chế tạo sư, bất quá đây mới chỉ là sự khởi điểm của chế tạo sư mà thôi, không thể kiêu ngạo tự mãn, phải biết dù ngươi lợi hại tới đâu thì chế tạo sư nơi nào cũng có, ngươi không tính là cái gì. Đại sư Carmen dặn dò, tuy rằng nói chuyện nghe không hay lắm, nhưng là sự thực. Vâng, con biết rồi. Du cần lật cười đáp, cũng không ngại bị đả kích tự tin. Trở về đi chăm chỉ luyện tập, một lần thành công không có nghĩa là lần nào cũng thành công, phải luyện tập nhiều tăng cao tỷ lệ thành công. Đại sư Carmen lại dặn dò thêm vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi thành người khác căn bản đại sư Carmen lười lãng phí miệng lưỡi thế nhưng đối sự thiên phú này, lại là đứa trẻ chăm chỉ, nên hắn vẫn nguyện ý dặn dò thêm vài câu. Dạ, du cần lật đáp, sau đó liền đem thẻ năng lượng của mình để ở trong phòng, lấy ra bảng năng lượng tiếp tục chuẩn bị luyện tập dị thực. Tuy rằng chế tạo thẻ năng lượng cây tâm thành công, nhưng trước mắt cậu cũng cần luyện tập cái này, đối với những thứ chưa nắm rõ cần phải luyện tập trên bảng năng lượng trước rồi mới có thể thử sử dụng thẻ năng lượng để chế tác. Buổi chiều là Giang Mặc Thịnh tới đón Du Cần Lật, lần này Kiều Mục Lam không đi đón cùng. Mới vừa lên xe bay, Du Cần Lật không thể chờ đợi được nữa, lấy ra thẻ năng lượng cây tâm hình mà bản thân chế tạo tâm ra khoe khoang nói. A Thịnh anh xem nè, Giang Mặc Thịnh xem thẻ năng lượng cây tâm hình trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh, không khỏi kinh ngạc nhưng Nagi sau đó liền vuốt đầu nhỏ của Du Cần Lật khen ngợi nói. Đây là của Tiểu Lật Tử làm, Tiểu Lật Tử giỏi quá. Hi hi, đây là thẻ năng lượng đầu tiên em làm, cho A Thịnh dùng, về sau em nhất định sẽ làm ra càng nhiều thẻ năng lượng tốt, lúc đó đều cho A Thịnh thẻ năng lượng. Du Cần Lật vui vẻ đem thẻ năng lượng nhét vào trong lòng ngực Giang Mặc Thịnh cười nói. Giang Mặc Thịnh nghe vậy, một dòng nước ấm từ trái tim chảy ra, chảy khắp toàn thân, đều ấm áp, trái tim hơi ngứa, khiến anh không nhịn được muốn cào một cái. Cảm ơn Tiểu Lật Tử, anh sẽ chờ thẻ năng lượng của Tiểu Lật Tử nha. Giang Mặc Thịnh cười vô cùng thỏa mãn. Có thể được người trong lòng quan tâm cảm giác rất tốt, về sau Tiểu Lật Tử chế tạo thẻ năng lượng anh sẽ sử dụng, hai người tất nhiên sẽ phối hợp ăn ý 10 phần. Như vậy tương lai, chỉ cần nghĩ tới cũng làm cho Giang Mặc Thịnh nhiệt huyết sôi trào, anh muốn tu luyện để giải độc thật nhanh chữa lành tinh hạch dị năng, như vậy mới có thể sử dụng thẻ năng lượng Tiểu Lật Tử tốt hơn, anh tin tưởng thẻ năng lượng là dùng tốt nhất và lợi hại nhất. Giờ phút này Giang Mặc Thịnh khả năng không biết anh mang theo. Người tình trong mắt hóa tây thi. Đối với thẻ năng lượng cần lật bên trong là hướng tới một tương lai. Đều cho A Thịnh dùng. Du Cần Lật vui vẻ cười nói. Hi hi, trước đây vẫn luôn được Đùi Vàng luôn giúp đỡ, hiện tại cuối cùng cũng có thể báo đáp lại Đùi Vàng một chút. Du Cần Lật ở trong lòng thỏa mãn nghĩ. Ban ngày Du Cần Lật ở chỗ đại sư Carmen học tập chế tạo thẻ năng lượng, buổi tối thì về nhà mở phát sóng trực tiếp, sau đó lợi dụng lúc ngủ để tu luyện, như vậy sẽ không bỏ lỡ tu luyện. Giang Mặc Thịnh ngoại trừ đưa đón Du Cần Lật thì toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện, hơn nữa kể từ khi biết việc tu luyện cần có tín ngưỡng của những fan hâm mộ, nên anh cũng dự định sau này sẽ củng cố một chút fan. Chỉ có điều Giang Mặc Thịnh luôn không chơi diễn đàn, lần đầu mở, ngay cả một tin cũng không đăng lên, cũng không biết nên đăng nội dung gì. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua, Du Cần Lật đã có thể chế ra 5 loại thẻ năng lượng cấp F, tu vi Giang Mặc Thịnh cũng đến luyện khí kỳ tầng 4, mà liên bang 10 năm một lần thì sự kiện lớn. Tuyển cử nhiệm kỳ mới rốt cục cũng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ trong lần tuyển cử nhiệm kỳ mới này, Du gia dự định mượn cơ hội này chèn ép Giang gia, nâng cao uy tín gia tộc của mình lên, sau đó nhờ vào các mối quan hệ hỗ trợ để trở thành nguyên soái, mở rộng thế lực của chính mình. Nhưng sau khi nghe được tin sức khỏe của Giang Mặc Thịnh đã tốt lại thì triệt để bị phá vỡ, toàn bộ hóa thành bọt biển, tức giận đến nỗi Du Hoành Thụy mỗi lần nhìn thấy thần thái sáng láng Giang Chấn Đào liền hận đến nghiến răng. Chúc mừng Giang Nguyên Soái liên nhiệm thành công. Du Hoành Thụy ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng. Du Nguyên Soái cũng cùng vui. Giang Chấn Đào cười đáp lễ nói. Lần quân bộ tuyển cử nhiệm kỳ mới này, dân chúng cũng ảnh hưởng tới nghị viên cùng quân bộ với 80. trở lên là sự ủng hộ của cộng đồng quân dân, ba vị nguyên soái tiếp tục tiếp nhiệm cũng không có bất kỳ người nào bị đổi đi, đặc biệt là tiếng nói của Giang Chấn Đào là tiếng nói có uy lực cao nhất, khiến người muốn gây khó dễ một chút cũng không được. Mà thật không dễ dàng liên nhiệm nguyên thủ, bởi lần tuyển cử nhiệm kỳ mới này lại bộc lộ hết tài năng, tiếp tục liên nhiệm trở thành số ít người trong lịch sử liên bang liên nhiệm nguyên thủ. Bất quá nguyên thủ khóa này có thể được đến dân chúng bình chọn đồng thời liên nhiệm là bởi vì mấy năm trước ông đã nghiên cứu và phát minh ra chất lỏng làm nâng cao dị năng được đánh giá vô cùng tốt, giúp cho cấp bậc của các dị năng giả tăng lên càng nhanh, hơn nữa thực lực cũng tăng lên càng nhiều, làm cho liên bang trở nên càng an toàn hơn. Có thể nói, lần tuyển cử nhiệm kỳ mới tuyển cử này, người lãnh đạo tối cao trên căn bản đều không có đổi, trung tầng lại đổi không ít, nhưng đối với liên bang mà nói thì ảnh hưởng cũng không lớn, sự vang dội to lớn của tuyển cử nhiệm kỳ mới này cứ như vậy từ từ hạ màn. Về phần dưới đáy ngầm có bình tĩnh được không, hay có người tức giận mà không có chỗ phát tiết thì không biết được rồi. Cách chương.